Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 dò hỏi. Không có bất luận cái gì vô nghĩa, Tiêu Thần liền lại lần nữa nhằm phía hỏa nham tang thi. Đương hắn đi vào hỏa nham tang thi bên người thời điểm, trên người đã nhiều ra một bộ huyết sắc áo giáp. Tản ra nồng đậm huyết tinh khí vị, hiển nhiên là dùng máu tươi ngưng tụ mà thành. Hỏa nham tang thi cũng hung hãn cực kỳ, trên người hỏa hồng sắc dung nham lưu chuyển. Đối với Tiêu Thần huyết kiếm không sợ chút nào, mỗi một quyền đánh ra, cực nóng độ ấm đều làm Tiêu Thần huyết khải cháy đen một mảnh. Bất quá Tiêu Thần thực lực cũng không phải thổi. Trong tay huyết kiếm mỗi một lần chém ra, đều sẽ ở hỏa nham tang thi trên người tăng thêm một chỗ kiếm thương. Bất quá, loại thương thế này đối với hỏa nham tang thi lại không có gì ảnh hưởng. Ngược lại làm hắn càng thêm dũng mãnh, bao vây ở dung nham bên trong nắm tay giống như hạt mưa tạp hướng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần tiến giai lúc sau. Vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế đối thủ cường đại. Lúc này hắn trong lòng tràn đầy chiến ý, trong tay huyết kiếm múa may gian, chặn lại hỏa nham tang thi công kích, đồng thời thả người nhảy, nở rộ huyết quang, trường kiếm hung hăng hướng về hỏa nham tang thi đầu chém tới. Hỏa nham tang thi giơ tay chặn lại này một kiện, lại là một quyền hướng tới Tiêu Thần đánh đi. Hắn thân cao ước chừng 3 mét, mỗi một lần Tiêu Thần công kích đều phải nhảy lên mới có thể công kích đến hỏa nham tang thi yếu hại. Hai chỉ tang thi chiến đấu kịch liệt, Thạch Thiên lại xem cảnh đẹp ý vui. Lúc này tang thi đã lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong, chỉ bằng mắt thường nhìn lại căn bản phân không rõ địch ta tang thi. Bất quá này đó tang thi hiển nhiên cũng có tự mình hiểu lấy, căn bản không có một con lại đây tìm Thạch Thiên phiền toái. Thậm chí hắn chung quanh một thước vuông đều không có tang thi tồn tại. Đánh lâu không có kết quả, Tiêu Thần rốt cuộc kiềm chế không được dùng ra chính mình lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng. Một cây xoắn ốc trạng đỏ như máu một sừng từ hắn mày trường ra, thân thể phía trên cháy đen một mảnh, huyết khải cũng là một lần nữa sáng lên màu đỏ quang mang. Giống, Tiêu Thần hét lớn một tiếng, lại lần nữa huy động trong tay huyết kiếm. Lần này lại cùng lần trước không giống nhau, huyết kiếm đụng chạm nhưng hỏa nham tang thi liền ở hắn thân thể phía trên để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Một kích đắc thủ, Tiêu Thần lập tức lại lần nữa xuất kiếm, tản ra lóa mắt huyết quang, huyết sắc trường kiếm thật mạnh chém vào hỏa nham tang thi bên hông, ước chừng chém đi vào 2 tấc sâu. Nếu là nhiều tới vài cái, nói không chừng thật có thể đem hắn chém thành 2 nửa. Chịu này bị thương nặng hỏa nham tang thi hét lớn một tiếng, nhấc chân đột nhiên một bước mặt đất, khủng bố lực lượng đem nhựa đường mặt đường ngạnh xinh xinh dẫm ra vài đạo to rộng cái khe, hướng về 4 phía lan tràn mở ra. Này còn không phải nhất khủng bố, càng thêm khủng bố chính là này đó cái khe chung, từng đạo cực nóng dung nham phun trào mà ra. Nháy mắt đem thân thể hắn chung quanh biến thành một mảnh dung nham thế giới, cũng đem Tiêu Thần bao phủ đi vào. Cực nóng dung nham tới mau, đi cũng mau, chỉ là vài giây thời gian, dung nham liền tiêu tán không còn, lộ ra bên trong cả người đen tuyền một mảnh Tiêu Thần. Tiêu Thần tuy rằng nhìn qua thảm không nỡ nhìn, nhưng cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Thân thể một lăn, đi tới hỏa nham tang thi phía sau, trong tay huyết kiếm đột nhiên đâm ra, vừa lúc đâm vào hỏa nham tang thi chân cong chỗ, hai cái đùi là chống đỡ toàn bộ thân thể quan trọng bộ vị. Tiêu thần đâm trúng địa phương lại là khớp xương chỗ, làm đến hỏa nham tang thi không tự chủ được về phía trước đánh tới. Hỏa nham tang thi thân thể mất đi cân bằng, tiêu thần tắc thả người nhảy, hung hăng đá vào hắn phía sau lưng phía trên, dùng huyết ma biến, hắn lực lượng cũng có rất đại tăng lên. Này một dưới chân đi, lực lượng chút nào không thể so bình thường lực lượng hình, lục mắt kém. Trực tiếp đem thân ảnh vốn là không xong hỏa nham tang thi đá ngã xuống đất. Không đợi hỏa nham tang thi lên, tiêu thần liền một chân dẫm ở hỏa nham tang thi đầu. Trong tay huyết kiếm hung hăng đâm vào bờ vai của hắn bên trong, hạn chế nó động tác. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm cũng bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ, đánh bại hỏa nham tang thi. Giờ phút này sử dụng thuần hóa lệnh mạnh mẽ thuần hóa thất bại tỷ lệ vì 10%. Hay không sử dụng, thạch thiên thập phần quyết đoán hô. Đồng thời cũng ở trong lòng khẩn cầu hệ thống không cần thời khắc mấu chốt lại hố hắn một phen. Có lẽ là bởi vì hố thạch thiên quá nhiều hồi. Lúc này đây, hệ thống chung quy không có lại hố hắn. Đương hắn nói ra sử dụng hai chữ sau, dễ nghe hệ thống nhắc nhở âm lập tức từ thạch thiên bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công thuần hóa đặc thù tang thi. Ở trở thành tang thi chi vương trên đường càng gần một bước. Đạt được khen thưởng 1 vạn thống lĩnh lực thuần hóa hỏa nham tang thi lúc sau. Thạch thiên liền đi tới hỏa nham tang thi trước mặt. Làm tiêu thần từ hắn kia thân thể cao lớn trên dưới tới. Đồng thời cũng đem huyết kiếm rút ra tới. Khống chế thủ hạ của ngươi, làm cho bọn họ đình chỉ tiến công. Thạch thiên nhìn từ trên mặt đất bò dậy hỏa nham tang thi nói. Cũng không thấy hỏa nham tang thi có cái gì động tác. Chung quanh tang thi lập tức liền đình chỉ chiến đấu. Ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên tiêu thần cũng đồng dạng làm thủ hạ tang thi đình chỉ chiến đấu. Toàn bộ thi hải nháy mắt khôi phục ân tĩnh. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Phía dưới ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi đến trả lời. Gật đầu liền đại biểu là, lắc đầu chính là không. Thạch thiên đối từ trên mặt đất bò dậy hỏa nham tang thi nói. Ta có thể nói a? Vì cái gì không cho ta trực tiếp trả lời đâu? Chủ nhân, hỏa nham tang thi đột nhiên mở miệng nói, làm thạch thiên kinh ngạc vô cùng. Ngươi có thể nói? Thạch thiên vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Sẽ a, ta đôi mắt biến thành màu xanh biếc lúc sau liền sẽ nói chuyện. Hỏa nham tang thi đương nhiên trả lời nói, kia càng tốt, như vậy càng phương tiện. Thạch thiên gật gật đầu, sau đó hỏi, phía trước khống chế ngươi chính là thứ gì? Đôi mắt là cái gì nhan sắc? Phía trước khống chế ta là một con đầu đại, thân thể tiểu nhân tang thi, chỉ có 1 thước 5 tả hữu. Hắn đôi mắt là màu xanh biếc. Hỏa nham tang thi trả lời nói. Lúc này hắn đã thành thạch thiên tôi tớ, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì giấu giếm mà đi nghe được lời này. Thạch thiên huyền tâm rốt cuộc thả xuống dưới, đôi mắt là màu xanh biếc, vậy thuyết minh hắn còn không có tiến giai, chỉ là bằng vào đặc thù năng lực khống chế mặt khác tang thi thôi. Loại này tang thi, thạch thiên là không sợ hãi, chỉ cần là lục mắt cấp bậc, lại đặc thù tang thi, hắn đều có thể một trận chiến, trừ bỏ ngươi. Còn có mặt khác đặc thù tang thi bị hắn khống chế sao? Thạch thiên lại hỏi, có a, trừ bỏ ta còn có 4 cái. Sau lại có 1 cái nữa trong suốt gia hỏa đầu phục hắn? Tự nguyện bị khống chế. Điều kiện là muốn giúp hắn báo thù. Ta chính là lại đây đương tiên phong. Hỏa nham tang thi trả lời nói. Nửa trong suốt gia hỏa. Thạch Thiên lập tức liền nghĩ tới kia chỉ hư linh tang thi. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy tàn nhẫn. Thà rằng bị khống chế cũng phải tìm chính mình báo thù. Lần sau đụng tới hắn, nhất định phải đem hắn xử lý. Thạch Thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đúng rồi, ngươi có tên sao? Thạch Thiên lại hỏi. Có a, ta kêu Vũ Hiên. Hỏa Nham Tang Thi trả lời nói. Như thế nào kêu tên này? Chính ngươi tưởng sao? Thạch Thiên rất là kinh ngạc hỏi. Không phải a, ta kêu Vũ, còn có một cái kêu Hiên. Hợp nhau tới chính là Vũ Hiên. Vũ Hiên nói ra một câu làm Thạch Thiên có chút sờ không được đầu óc. Nói, đệ tam càng đưa đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.